mới có thể để cho chúng ta điểm giao dịch. Nếu có tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, mối thu mưu lợi bất chính sắc bén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. https://chuyen.tangthuviện.vn/doc/noichuyen/tan/cap/tsuong/báo/tsuong. Hết chương.